Trịnh Cẩn Dương nhìn đôi nam nữ trong phòng, dùng lực nắm chặt di động trong tay. Lúc này tuy người nhà họ Trịnh đối xử với không tốt với nguyên chủ, nhưng vẫn chưa để lại chứng cứ gì. Nguyên chủ mù bẩm sinh, ngoại trừ chịu đựng bị người thân hành hạ thì hình như cũng không làm ra được chuyện gì bảo vệ bản thân. Cho nên việc Trịnh Cẩn Dương muốn báo cảnh sát để đám người xấu này phải chịu đựng trừng phạt cũng không được thực tế cho lắm. Hiện tại cô chỉ có thể chơi trò mèo bắt chuột này để đám người xấu kia bị trừng phạt. Đúng rồi, phần lớn tổn thương họ gây ra cho nguyên chủ trong cuộc sống đều từ ngôn ngữ và bạo lực mạnh lạnh lùng, tổn thương trái tim cô ấy một cách nghiêm trọng. Vậy từ giờ trở đi, cô cũng sẽ để họ trải qua cảm giác căng thẳng và phấn khích cao độ về mặt tinh thần mới được. Cái này gọi là lấy cách của người trả lại cho người. Nghĩ vậy Trịnh Cần Sơ lại cảm thấy mình thật sự quá thông minh. Vậy mà cô có thể nghĩ ra được cách như vậy. Cô vừa đến nhân gian này chưa được vài ngày mà. Điện thoại của Triệu Minh Viễn, lúc cô xuyên không đến thế giới hiện thực có chơi Weibo một thời gian. Nơi đó có thể truyền hình trực tiếp. Rất nhiều người thích xem. Cô còn có rất nhiều fan ở đó. Vừa rồi cô biết được Triệu Minh Viễn và chị họ của nguyên chủ lén lút yêu đương. Cô liền lén lấy đi di động của Triệu Minh Viễn ra, tải xuống phần mềm Weibo và phát trực tiếp toàn bộ quá trình diễn ra trong phòng của hai người họ. Dĩ nhiên tại hai trang sách, đây là một tài khoản mới vẫn chưa có fan. Nhưng không sao cả, phát trực tiếp không có fan thì ai xem. Nhưng cô thì lại khác. Cảnh nóng như vậy, lại là yêu đương lén lút, còn bị tổn thương, là người tàn tật. Chồng sắp cưới của chị họ còn cùng nhau lên kế hoạch hại chết nguyên phối. Tiêu đề này vừa được phát ra vài phút, số người vào xem đã vô cùng bùng nổ rồi. Sau mười mấy phút đồng hồ, ngay cả Weibo lớn cũng đã bắt đầu cọ nhiệt. Chưa đầy một giờ, đã chiếm 30 trên hot search. Hơn nữa tất cả đều là phúc lợi, không có khuôn mặt gốc nào được phơi ra. Ai mà không muốn xem chứ? Ôi, mẹ kiếp, tôi đang thấy cái gì vậy? Lau mắt tôi đi, đàn ông này quá bỉ ổi. Người này là ai? Định kích thích cô vợ sao? Yêu đương lén lút à? Là thật sao? Không phải có người đang sáng tác ra một kịch bản nhỏ đấy chứ? Chẳng lẽ bạn không phát hiện tên đàn ông xấu xa kia muốn hại vợ chưa cưới mình sao? Gọi cảnh sát, mau gọi cảnh sát đi. Đúng là tên súc sinh. Không ngờ lúc còn sống lại được xem phát trực tiếp thế này. Hâm mộ, thật sự quá tuyệt vời. Trịnh Cẩn Dư nhìn số lượng fan liên tục tăng lên trên màn hình điện thoại. Những khó chịu trong lòng bỗng nhiên tan biến đi. Bây giờ đang dùng điện thoại của Triệu Minh Viễn để đăng nhập. Có lẽ sau này cô sẽ không dùng được nữa. Ôi da, anh đè lên tóc người ta rồi, đáng ghét. Lại lần nữa, em muốn không? Anh còn được không? Ai bảo không được? Hai kẻ đê tiện xấu xa trong phòng vẫn tiếp tục. Bên ngoài hot search đã tăng vọt. Trịnh Cẩn Dư vui vẻ trong lòng, không nhịn được nghe che miệng lại, nghĩ. Cho các người nổi tiếng luôn. À, không cần phải cảm ơn món ăn này. Để nói về hiệu suất làm việc của cảnh sát xã hội hiện đại, Trịnh Cẩn Dư chưa từng trải nghiệm được ở thế giới tu tiên. Có thể dùng hai từ tốc độ. Trước kia ở giới tu tiên, chết người chờ đến lúc nha môn đuổi tới thì có lẽ cái xác đã bốc mùi. Còn ở hiện tại, ban đầu sẽ bị chặn phát sóng trực tiếp, sau đó hủy hết mọi hình ảnh phản cảm độ nét cao, rồi trong sân phát ra tiếng động và thế là trực tiếp bắt người mang đi. Tác động của hình ảnh độ nét cao này thật sự quá ác liệt. Chưa đầy 2 giờ, đôi nam nữ trong phòng đã bị cảnh sát xách đi. Lúc này Trịnh Cẩn Dư đã nhét di động lại vào ngăn tủ trước cửa phòng ngủ. Cô ngồi trên sofa dưới lầu, hai mắt không hề có tiêu cự, hai tay không ngừng mò mẫm trong không khí. Nghe thấy có người đột nhập vào vờ hỏi như rất hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì rồi? Giọng cô run rẩy, cơ thể nguyên chủ vốn đã suy nhược yếu ớt, trên mặt không một chút máu, như vậy lại càng giống như đang run sợ trong lòng. Thực ra trong lòng cô đang nở hoa. Nếu thu dọn đám người đê tiện này xong, không có việc gì làm, cô hoàn toàn có thể lấn sân sang giới giải trí được luôn rồi. Hành động này, cha cha, bản thân mình cũng phải tự đánh giá 5 sao cho mình nữa là. Không phải tôi, không phải tôi. Sau khi cảnh sát làm rõ thân phận, nó lại đầu đuôi sự việc với Triệu Minh Viễn. Triệu Minh Viễn bị bắt ra một lúc sau mới bắt đầu giải thích. Anh ta không rõ chuyện sao lại lén lút này được đăng lên các hội nhóm. Mặc quần áo vào đi đã. Cảnh sát thấy hai người quần áo không chỉnh tề, nghiêm túc nói. Triệu Minh Viễn vội vàng lấy quần áo, vừa mặc vào anh ta vừa giải thích. Tôi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Nói nhân phẩm của tôi không tốt thì tôi nhận, nhưng nếu nói tôi phạm pháp thì có chết tôi cũng không nhận. Cảnh sát không qua nhìn đàn ông xấu ngoại tình, lại còn định hại chết vợ chính. Vợ chính còn là một người mù. Nếu không phải có quy định thì anh ta đã đánh cho người đàn ông này một trận rồi nói tiếp rồi. Có phải cậu có một cô vợ sắp cưới bị mù mắt không? Triệu Minh Viễn vẫn ngẩn ra một lúc gật đầu đáp. Vâng ạ. Cảnh sát. Vậy thì không nhầm đâu. Theo chúng tôi đi đi. Triệu Minh Viễn vẫn còn muốn vùng vẫy. Lúc này Tôn Cẩn Tình ngồi bên giường khóc. Triệu Minh Viễn nhìn thấy liền tức giận. Vừa rồi dụ dỗ anh ta còn to gan như vậy, trừ khóc ra cái rắm gì cũng không thả lời lên một cái. Anh ta bực mình nói, anh cảnh sát, thực sự không phải chúng tôi làm. Hai chúng tôi là tình nhân. Tình nhân thì làm gì có chuyện, làm chuyện gì đó cũng rất bình thường, không phải sao? Cảnh sát cười lạnh đáp, tình nhân? Vậy cô gái mù kia là gì của các người? Triệu Minh Viễn và Tô Cẩn Tình im lặng. Vẫn là Triệu Minh Viễn phản ứng nhanh. Anh cảnh sát, đúng thật là tôi đã đính hôn, nhưng đây là do người nhà quyết định. Người tôi yêu là chị của cô ấy. Vừa rồi trong phòng đều là nói đùa thôi. Nếu không tin thì anh hỏi Cẩn Dư đi. Bình thường chúng tôi đối xử vô cưới rất tốt. Nếu không thì cô đã từ hôn với tôi lâu rồi. Còn không phải do tôi sợ làm tổn thương cô ấy sao? Anh cũng biết đấy, người trẻ tuổi rất kích động. Tôi và người trong lòng làm chuyện gì cũng không được xem là chuyện phạm pháp đấy chứ. Hơn nữa có phải cảnh sát như các anh còn hơn nhiều rồi không? Đúng là chúng tôi chưa kết hôn. Dù có hết kết hôn rồi ngoại tình cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Sau khi anh ta nói xong chột dạ, giọng càng lúc càng nhỏ, cúi đầu xấu hổ chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào. Thật xấu hổ chết đi được. Nhưng việc này không thể tìm một người nào đó nó giúp cho được. Cảnh sát cười lạnh. Kích động? Tôi quản nhiều. Các người muốn làm gì đóng cửa trong phòng là chúng tôi cũng mặc kệ. Nhưng các người lại phát sóng trực tiếp thì không được. Phát sóng trực tiếp? Lời cảnh sát vừa dứt, Triệu Minh Viễn và Tôn Cẩn Tình đều sửng sốt bật dậy. Gì mà phát sóng trực tiếp chứ? Cảnh sát tỏ thái độ giải quyết việc chung. Chuyện vừa rồi xảy ra trong phòng ngủ đã được phát sóng trực tiếp ra bên ngoài rồi. Anh nghĩ rằng chúng tôi quản rảnh rỗi quan tâm chuyện của anh sao? Chưa đầy một tiếng mà đã lên hot search. Việc này gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng và tồi tệ đến trật tự xã hội. Nên anh chị phải theo chúng tôi về đồn, phối hợp điều tra. Từ khi nghe thấy hai từ phát sóng trực tiếp, hơn nữa chuyện xảy ra vừa rồi còn được phát trực tiếp ra ngoài, hai người hoàn toàn mờ mịt. Nhân dân cả nước đều nhìn thấy một màn khiêu dâm trực tiếp của họ sao? Từ nay về sau phải sống thế nào đây? Hai người bị cảnh sát dẫn ra ngoài. Lúc đi ngang qua phòng khách, Triệu Minh Viễn nhìn thoáng qua người đang ngủ ngay ngắn trên sofa trong phòng khách. Trịnh Cẩn Dư hết sức bình tĩnh hỏi, các người cứ như vậy mà đi sao? Tay cô vẫn mỏ mẫm trong không khí. Cảnh sát rất nhẹ nhàng đi qua hỏi, cô có biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì không? Trịnh Cẩn Dư vừa như rất uất ức lắc đầu. Thật xin lỗi, mắt tôi không nhìn thấy nên không biết gì cả. Cảnh sát kia vừa rồi còn rất dịu dàng, ánh mắt Triệu Minh Viễn bỗng trở nên hung ác. Cô gái trước mắt đáng thương như vậy mà họ có thể làm ra chuyện này. Anh ta đi qua đá Triệu Minh Viễn một cái quát. Nhanh lên, lề mề cái gì? Theo tôi về đồn, phối hợp điều tra. Đoàn người vừa đi ra cửa, thím của nguyên chủ vốn ra ngoài chơi mặt trược, nghe tin đồn liền vội vã chạy về. Vừa rồi trên bàn mặt trược có nhiều người nói chuyện phát sóng trực tiếp, bà ta còn mắng người trong tin đồn một trận. Nói nào là người trẻ tuổi bây giờ đúng là không biết xấu hổ, chuyện gì cũng làm được. Mãi đến khi có người nói, sao cô gái trong clip giống Cẩn Tình vậy, bà ta mới cảm thấy mình bị mất mặt một cách quá nhanh. Lúc ấy bà ta còn không tin, nói, Tiểu Vân, cô đừng nói bừa, sao có thể là Cẩn Tình nhà tôi được chứ? Người tên Tiểu Vân kia đưa cho bà ta xem. Bà xem, cậu thanh niên này rõ ràng chính là Minh Viễn mà. Lúc này bà ta mới giật lấy điện thoại. Chờ đến lúc bà ta thấy rõ người trong clip suýt chút nữa tức đến mức tự tụ máu não, vội vàng bỏ trên mặt trượt quay về. Không ngờ cảnh sát còn đến trước bà ta một bước. Bà ta khóc xông lên tát cho Triệu Minh Viễn một phát. Cậu đúng là cái đồ khốn nạn vô liêm sỉ. Dám dụ dỗ con gái tôi. Một đứa con gái tốt đẹp như nó lại bị cậu làm cho hư hỏng rồi. Bà ta nước mắt nước mũi ròng ròng, ra sức cào lên mặt Triệu Minh Viễn. Tôn Cẩn Tình chỉ cúi đầu không nói gì. Chuyện vừa rồi đã làm bị cả nước nhìn thấy, sau này là sao mà sống đấy. Hiện tại trong đầu cô ta đều đang nghĩ như vậy. Đồng chí cảnh sát, bà thím đánh Triệu Minh Viễn xong lại đi cầu xin cảnh sát. Việc này chắc chắn không liên quan đến con gái tôi. Cầu xin các vị thả nó ra đi, cháu sạch cho nó. Cảnh sát nguyên tắc nói, có hay không thì chúng tôi điều tra rõ. Bây giờ xin bà hãy nhường đường, chúng tôi còn phải về tăng ca. Bà thím nguyên chủ nhất định không chịu cho người đi, khóc lóc om sòm ngăn đường lại nói, không được, các người mang cậu thanh niên kia đi. Chuyện này xem như là vậy, con gái tôi chắc chắn vô tội. Triệu Minh Viễn bị tát một cái trong lòng căm tức, lúc này buồn bực nói, một cái làm chẳng nên non, thay vì bà chọn cứu mình con gái bà thì hãy nghĩ cách cứu cả hai vẫn hơn. Lúc này cảnh sát không kiên nhẫn nữa, cho người kéo người kia ra, dẫn nghi phạm đi. Bà thím nguyên chủ ngẩn ra tại chỗ. Chú đẩy một lát bỗng ngồi bệt xuống đất khóc lóc nỉ non kêu lên, trời ơi, sao tôi lại khổ thế này chứ? Sao lại xảy ra chuyện như vậy trong nhà mình? Sau này làm sao mà dám gặp anh ở đây? Dáng vẻ khóc lóc nỉ non của bà thím nguyên chủ trông rất buồn cười. Qua lớp cửa kính, Trịnh Cần Dư đứng ở ban công lặng lẽ nhìn mọi thứ phát sinh bên ngoài. Cho dù trong lòng vui như nước sôi ủng ục, nhưng ngoài mặt vẫn vờ như không có việc gì. Trong nhà nhanh chóng náo nhiệt hẳn lên. Hôm nay ông nội và chú nguyên chủ đều đến công ty. Bà nội đi thăm bà con họ hàng, bà thím thì ra ngoài chơi mặt trược. Triệu Minh Viễn liền đuổi hết người hầu trong nhà, cùng Tôn Cẩn Tình làm chuyện đáng xấu hổ. Chỉ để lại Trịnh Cẩn Dư là vì mắt cô không tiện ra ngoài. Hơn nữa cho dù bị cô ấy thấy thì cũng chẳng sao. Ngay cả chuyện này cũng làm sau lưng nguyên chủ. Đủ để thấy bình thường họ hung hãn và ngược đãi nguyên chủ thế nào đến mức này. May mà hôm nay Trịnh Cẩn Dư xuyên không đến đây với Bạch Trần được vụ bê bối của hai người kia. Nếu không biết nguyên chủ còn phải chịu bao nhiêu uất ức nữa. Dù sao trong mắt người ngoài, những người này đều là người nhà của cô. Hơn nữa còn vì diễn cho người ngoài xem, nên trước mặt mọi người giả vờ đối tốt với cô. Cho dù nguyên chủ nói ra cũng không ai tin. Về trước là bà nội. Sau đó chú cũng nhanh chóng về đến. Sau khi nghe kể về sự việc này, mọi người đều tái mặt. Ông nội về mà không nói qua điện thoại rằng mình không có đứa cháu gái như vậy. Tên thật của thím là Dương Lan Hoa, lúc này còn không ngừng khóc lóc kể lể. Sao hai đứa trẻ này lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Ban ngày ban mặt mà dám làm chuyện này. Chú Tôn Đại Sơn cũng tức giận mắng. Làm cái gì thì đóng cửa lại mà làm, còn phát sóng trực tiếp. Giờ thành ra cả nước đều biết hết rồi. Sự kinh ngạc của Dương Lan Hoa đã dẫn biến mất. Từ từ tỉnh táo lại, cảm thấy rất nhiều chỗ không thích hợp. Không đúng, không đúng. Chắc chắn là có người tính kế cẩn tình chúng ta. Bà nội cũng phụ họa nói. Đúng đấy, hai đứa này bình thường vẫn làm việc cẩn thận, sao có thể xảy ra chuyện này được chứ? Dương Lan Hoa phụ họa. Trước nay chưa từng nghe nói Minh Viễn chơi trò phát sóng trực tiếp, sao bây giờ lại phát trực tiếp chứ? Tôn Đại Sơn buồn bực nói. Trong nhà chỉ có hai đứa nó, không phải nó thì là ai? Lúc này người hầu đều đã quay lại, vốn nên tránh né nhưng thấy cả nước đều biết cả rồi, cần gì phải giấu nữa. Dương Lan Hoa gọi mọi người lên hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Mọi người đều có bằng chứng ngoại phạm của mình. Bà nội bối rối. Cuối cùng thời khắc mấu chốt, bà nghĩ đến sự tồn tại của Trịnh Cẩn Dư. Cuối cùng nhìn cô nhíu mày hỏi, Cẩn Dư, có phải cháu biết tại sao lại như vậy hay không? Trịnh Cẩn Dư mới vừa bỏ vào miệng một quả phỉ, ăn rất vui vẻ. Trước kia lúc ở giới tu tiên cũng từng ăn qua thử quả phỉ rồi, nhưng hương vị thực sự thua xa nơi phồn hoa này. Nghe vậy cô ngẩn ra, mờ mịt mở to mắt, không chút tiêu cự đưa hai tay sờ sờ, lại còn cố ý đụng phải cái cốc làm rơi xuống đất. Bốp, bà nội, bà nói gì? Giờ Lan Hoa thấy bộ dạng cô mù, không kiên nhẫn nói. Mẹ, mẹ già rồi nên nú lẫn sao? Nó mù từ nhỏ đến lớn thì có thể biết gì chứ? Tôn Đại Sơn phụ họa. Đúng đấy, hỏi cũng như không. Nếu nó thật sự biết hết thì chồng chưa cưới của mình gặp chuyện hay không may, còn có thể thanh thản mà ăn gì được à? Chồng chưa cưới xảy ra chuyện? Trịnh Cẩn Dư cười thầm. Chính vì anh ta xảy ra chuyện nên cô mới có tâm trạng ăn nhiều thế này đấy. Hơn nữa tối nay còn phải ăn thêm một bát cơm mới được. Ông nội nguyên chủ họ Tôn, tuy nhà họ Tôn không có cơ sở gì nhưng lại được dựa lưng vào nhãn hiệu nước hoa của nhà họ Trịnh quyền quý, nên cũng nhanh chóng thu hút mọi người. Lúc Tôn Đại Sơn đến xin người về, mặt mũi ông ta đều mất hết. Cảnh sát còn vỗ vai ông ta nói, người anh em, sau này phải dạy dỗ bọn trẻ thật tốt vào, có một số việc nên đóng kín cửa lại mà làm. Tôn Đại Sơn chịu đựng cục tức chưa có chỗ xả, cuối cùng về đến nhà nổi trận lôi đình với Dương Lan Hoa xong mới thôi. Vì chuyện phát sóng trực tiếp này nên mấy ngày nay nhà họ Tôn đều không để ý đến Trịnh Cẩn Dư. Cô cũng qua được mấy ngày thảnh thơi thoải mái, nhưng vẫn phải từ hôn. Chỉ đợi hai người kia ra rồi mới đề cập đến chuyện này. Vốn Trịnh Cẩn Dư cho rằng sẽ rất dễ dàng từ hôn, nhưng Triệu Minh Viễn lại nhất quyết không chấp nhận chuyện này. Nhân dân cả nước đều là người làm chứng. Đúng là cô đã quá coi thường sắc mặt của người nhà họ Tôn rồi. Khả năng đổi trắng thay đen của bọn họ không phải hạng thường. Ngay đêm Triệu Minh Viễn và Tôn Cẩn Tình được thả ra, Trịnh Cẩn Dư liền đề nghị từ hôn. Nhưng Triệu Minh Viễn lại nói chuyện phát sóng trực tiếp chỉ là hiểu lầm, có người cố ý cắt ghép video trên mạng để bôi nhọ anh ta. Trịnh Cẩn Dư liền không ngờ tới Triệu Minh Viễn ra mặt dày như vậy. Nói xong lời cuối, Triệu Minh Viễn còn nói, em xem, em không tận mắt nhìn thấy thì không thể nghe mấy câu của người ngoài đã từ chối anh được. Trịnh Cẩn Dư buồn cười nói, Nhưng cảnh sát cũng đã đến, còn giả được sao? Triệu Minh Viễn liếm môi nói. Không phải anh đã nói có người khách anh sao? Cảnh sát chỉ đưa anh đi điều tra thôi. Sau khi điều tra rõ ràng rồi thì họ thả anh về rồi đấy. Trịnh Cẩn Dư còn nói. Người trong nhà đều nói vậy. Vậy là em nghe nhầm rồi. Chắc chắn là em nghe nhầm. Triệu Minh Viễn đánh chết không chịu nhận. Là ai? Chú hay thím? Triệu Minh Viễn và Tôn Cẩn Tình đã như vậy. Bây giờ người nhà họ Tôn chỉ có thể nhắm mắt mở cho qua. Nếu không thì Tôn Cẩn Tình sẽ chẳng lấy ai được. Lúc này thấy Triệu Minh Viễn lôi họ ra làm chứng, đành phải nói. Cẩn Dư, chuyện của Minh Viễn và Cẩn Tình chỉ là hiểu lầm. Nhất là Dương Lan Hoa, lôi kéo tay Trịnh Cẩn Dư, ra vẻ như chỉ là nghi ngờ cũng đừng quá đau lòng. Mọi người đều là người thân của cháu, sao có thể lừa cháu chứ? Nếu không phải lần này họ mang lòng tội lỗi, không muốn mọi người đều biết thì đã bắt nạt cô một trận như nước trước đây rồi. Làm gì có ai nhẫn nại mà giải thích với cô như vậy? Bắt nạt người khác một cách quá đáng. Trịnh Cẩn Dư tức muốn phát nổ, nhưng nghĩ lại chuyện nguyên chủ là người mù, chắc chắn sẽ không nhìn thấy được chân tướng sự việc. Nếu cô cứ nhất quyết thì chuyện này sẽ bị lộ. Hiện tại cô đang che giấu rất tốt, còn rất nhiều việc chưa làm. Cô cũng không thể để họ nhìn thấu sớm như vậy được. Nghĩ vậy, cô do dự một lát rồi gật đầu nói. Vậy được, cháu sẽ tin tưởng mọi người một lần. Chờ Trịnh Cẩn Dư về phòng, Tôn Cẩn Tình không vui nói. Triệu Minh Viễn, anh có ý gì? Sao anh không từ hôn với nó chứ? Triệu Minh Viễn vẫn còn không vui hơn cô ta. Bây giờ mà từ hôn, chẳng khác nào nhận chuyện trên mạng là thật. Chứng tỏ chúng ta tột trột dạ. Lần này Tôn Cẩn Tình bị mất hết danh dự như vậy. Làm thế nào cũng vẫn cảm thấy không thoải mái. Chất vấn Triệu Minh Viễn. Có phải anh thèm muốn tài sản của nó hay không? Triệu Minh Viễn cười lạnh. Chẳng lẽ em không thèm? Tôn Cẩn Tình bực mình nói. Chỉ cần anh kết hôn với em, tương lai chúng ta đều có quyền thừa kế. Tiền của em cũng là của anh. Anh như vậy đối với em là hài lòng có biết không hả? Xa thế Triệu Minh Viễn còn tốt hơn nhà họ Tôn rất nhiều. Nên cho dù trưởng bối của nhà họ Tôn ở đây thì Triệu Minh Viễn cũng không chút khách sáo, nói. Dù sao tạm thời cũng chưa thoái hôn. Nếu em không thích thì chia tay đi. Cúi xuống nói tiếp. Em xem bây giờ bên ngoài còn ai muốn em nữa? Anh... Tôn Cẩn Tình tức giận, không nói được thành lời, bỗng cầm lấy gối ôm ném lên người Triệu Minh Viễn quát lên. Anh là loại đàn ông không biết xấu hổ. Hôm nay tôi phải liều mạng với anh. Thôi đi. Bà cụ Tôn lên tiếng. Nhìn lại bộ dạng mình đi. Còn thể thống gì nữa? Nói xong bà run rẩy đứng lên về phòng nghỉ ngơi. Triệu Minh Viễn bị đánh hai lần, tức giận không thôi, quay người bỏ đi khỏi nhà họ Trịnh. Tôn Cẩn Tình thấy anh đi, ở phía sau kêu anh ta. Triệu Minh Viễn, sao anh lại đi? Triệu Minh Viễn, em không vừa mắt anh ở lại làm gì? Nếu anh mà dám hái hoa ngắt cỏ thì xem xử lý anh thế nào. Trịnh Cẩn Dư còn tưởng rằng có thể từ hôn, không ngờ lại bị họ lấp liếm cho qua. Nhưng nguyên chủ không nhìn thấy, nên không thể quăng hot search trên mạng cho bọn họ xem được. Rốt cuộc vẫn là cô quá non tay, coi thường trình độ không biết xấu hổ, đổi trắng thay đen của bọn họ. Rốt cuộc làm sao bây giờ? Tất nhiên có thể trực tiếp nói với họ mắt mình đã ổn, sau đó đuổi người nhà họ Tôn đi. Nhưng như vậy chắc chắn nguyên chủ sẽ mang danh bất hiếu với trưởng bối, vong ân phụ nghĩa qua sông phá cầu. Cô cũng không muốn vừa mới xuyên không đã làm nguyên chủ chịu mắng. Mặt khác trong sách, nếu nguyên chủ chết thảm thì người nhà họ Tôn có thể thuận lợi thừa kế tài sản. Còn rốt cuộc họ tiến hành như thế nào thì vẫn là một câu đố. Có lẽ người nhà họ Tôn còn có sự trợ giúp bên ngoài. Đuổi mọi người ra ngoài, cô sẽ đứng phía đối lập với họ. Chắc chắn sẽ không thể biết được sự thật. Giữ lại bên cạnh, cô mới có thể nắm giữ được tin tức xác thực. Bắt hết tất cả đám người xấu, tử hình ngay tại chỗ. Đương nhiên còn có một số thứ riêng của cô. Cô đến đây qua sách, lỡ cho bị người ta phát hiện không phải nguyên chủ thì... Để chắc rằng không cho phép có chút phi khoa học nào, nếu cô hiện hình thật của mình, vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Trịnh Cẩn Dư cầm di động ngồi xếp bằng trên giường. Trong di động lúc này đang phát một tiết mục giải trí hot nhất hiện nay. Nếu cô nhớ không lầm, thì trong sách có đề cập đến tiết mục giải trí này một lần. Chính là người đầu tư Triệu Lị Lị cố tình đầu tư vào để nâng đỡ một tiểu thị tươi nào đó. Triệu Lị Lị à? Trịnh Cẩn Dư bỗng nhiên có cách. Triệu Lị Lị là con gái của một nhà tài phiệt lớn ở thành phố này. Tuổi còn trẻ đã giúp cha giải quyết mọi chuyện công ty. Làm việc gọn gàng, linh hoạt, hành động quyết đoán, thông minh xinh đẹp. Thật sự là một nữ anh hùng thời hiện đại hiếm có. Một người như vậy mà lại thành bạn tốt của nguyên chủ. Đáng tiếc tính cách của nguyên chủ yếu đuối. Người nhà họ Tôn lo lắng Triệu Lị Lị sẽ tham dự vào chuyện nhà họ, nên đã nghĩ cách chia cắt mối quan hệ giữa hai người. Đôi mắt nguyên chủ không tốt, không tiện làm việc gì. Lỡ tin lời gièm pha dần dần xa lánh Triệu Lị Lị. Trong sách cô ấy chỉ là một vai phụ, không được miêu tả nhiều. Dù sao nguyên chủ cũng không thể giải quyết hiểu lầm với Triệu Lị Lị cho tức chết. Nhưng sau cái chết của nguyên chủ, Triệu Lị Lị đến nhà họ Trịnh làm ầm ĩ muốn lấy lại công bằng cho nguyên chủ. Đoạn này trong sách lại miêu tả đá khá dài, có lẽ là muốn giúp để bày tỏ sự thương cảm với nguyên chủ. Hiện tại nguyên chủ và Triệu Lị Lị đã chấm dứt quan hệ một thời gian rất dài rồi. Trịnh Cẩn Dư biết trong lòng Triệu Lị Lị vẫn xem nguyên chủ là bạn tốt. Hơn nữa lúc cô đọc sách cũng rất thích tính cách của Triệu Lị Lị, thật lòng muốn có một người bạn tốt như vậy. Nên cô cảm thấy chỉ cần bây giờ mình hơi cúi đầu, gọi cho đối phương một cú điện thoại, thì đối phương sẽ tha thứ trong sự nghi ngờ trước đây của nguyên chủ. Nghĩ vậy, Trịnh Cẩn Dư nhanh chóng tìm thấy số điện thoại của Triệu Lị Lị trong danh bạ. Cô ấn gọi. Cẩn Dư. Triệu Lị Lị rất bất ngờ khi nhận được điện thoại của Trịnh Cẩn Dư. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Triệu Lị Lị, xen lẫn với tiếng nhạc ồn ào như trong phòng khiêu vũ, nghe rất mơ hồ. Trịnh Cẩn Dư ngẩn ra một phen, rất nhiều chuyện không tiện nói trong điện thoại. Cô mở miệng nói. Lị Lị, cậu có thể đến đón mình ra ngoài được không? Cô cúi xuống nói cụ thể hơn. Mình có việc muốn gặp cậu nói chuyện, nhưng cậu cũng biết tình huống nhà người nhà mình không cho phép mình ra ngoài, cho nên cậu có thể đến đón mình ra ngoài được không? Ngay bây giờ sao? Triệu Lị Lị không hiểu sao cô lại chủ động tìm mình, bây giờ lại còn bảo mình đến đón cô ra ngoài. Cô ấy nghi ngờ nói. Có phải cậu bị bắt nạt rồi không? Bị bắt nạt là thật. Trịnh Cẩn Dư cũng không giấu giếm nói. Cậu lên xem hot search đi. Mình thật sự thấy khổ sở thay cho nguyên chủ. Trịnh Cẩn Dư đã diễn giải một cách nhuần nhuyễn cảm xúc buồn bã của nguyên chủ. Lị Lị, mình chỉ có hai người bạn tốt. Nếu cậu cũng bỏ mặc mình thì thực sự mình không sống nổi nữa. Vốn là mình có lỗi với cậu, tin vào người nhà và cái tên đàn ông xấu xa Triệu Minh Viễn kia nữa. Bây giờ mình biết rõ hết rồi, là họ cố ý ly gián chúng ta. Mình rất hối hận, Lị Lị. Bây giờ mình xin lỗi cậu. Cậu tha thứ cho mình được không? Triệu Lị Lị cầm lấy di động nhìn xa hoa trụy lạc trong sàn nhảy, rơi vào suy tư. Trịnh Cẩn Dư là bạn tốt của cô ấy. Tuy cô ấy giao lưu rộng rãi, nhưng bạn bè thật lòng cũng không nhiều. Trịnh Cẩn Dư chính là một trong số đó. Cô hiền lành, dịu dàng, rộng lượng, xinh đẹp như hoa tuyết trắng tinh giữa mùa đông. Trong suốt mà lại sạch sẽ. Tuy cô không nhìn thấy nhưng lại xem cô như người bạn quan trọng nhất. Cuộc sống vốn vô cùng hạnh phúc. Nhưng ai ngờ mấy năm trước cha mẹ cô bỗng xảy ra tai nạn giao thông qua đời, bỏ lại một mình cô trên thế giới này. Ngay từ đầu tâm trạng của cô còn rất tốt. Triệu Lị Lị lúc ở bên cạnh cô, giúp cô vượt qua quãng thời gian ấy. Nhưng ai ngờ người nhà họ Tôn lại xấu xa như vậy. Khoảng thời gian trước còn liên kết với Triệu Minh Viễn hãm hại Triệu Lị Lị, nói cô ấy thích Triệu Minh Viễn, muốn cướp anh ta đi. Trịnh Cẩn Dư không nhìn thấy được là do người nhà họ Tôn tính kế. Lại thêm Triệu Lị Lị nổi tiếng đào hoa ở bên ngoài, cô ấy cố gắng giải thích hai lần, nhưng không biết sao Trịnh Cẩn Dư mất khống chế, quát mắng điên cuồng. Từ đó cô ấy liền xa cách Trịnh Cẩn Dư. Tuy cô ấy biết như vậy không đúng, nhưng một bên là người thân máu mủ của Trịnh Cẩn Dư, một bên là người bạn này, cô ấy thật sự rất khó xử. Chỉ là sau khi đe dọa người nhà họ Tôn một trận, cuối cùng cô ấy liền cắt đứt liên lạc với Trịnh Cẩn Dư. Hot search hôm nay cô ấy cũng có tính nhìn lướt qua, nhưng phát hiện nhân vật chính là Triệu Minh Viễn, cô ấy không còn tâm trạng chú ý đến nữa. Bây giờ Trịnh Cẩn Dư lại chủ động gọi điện cho cô ấy, chắc chắn là chịu rất nhiều uất ức. Chị Lị. Chị Lị. Một tiểu thị tươi bên cạnh bưng ly rượu nhìn Triệu Lị Lị rất lâu, nhưng cô gái vẫn luôn ngẩn người ra. Điều này khiến cô ta sợ hãi, nhưng không cắt ngang cô ấy. Mình cứ đưa ra như vậy cũng khiến người ta chê cười. Do dự một chút, cuối cùng cậu ta can đảm đụng vào người Triệu Lị Lị. Ừ. Triệu Lị Lị lấy lại tinh thần, nhìn lướt qua tiểu thịt tươi, nhấp một ngụm, bỗng đứng dậy nói. Hôm nay đến đây thôi, hẹn hôm khác. Cô ấy đứng dậy bỏ đi, ra khỏi cửa. Ra khỏi cửa liền có vài người thân hình to cao vạm vỡ đi theo, sau đó tiến lên mở cửa xe máy bách cho cô. Triệu Tổng, mời. Trước khi cúp máy, Triệu Lị Lị nói cô ấy sẽ đến. Trịnh Cẩn Dư vui đến mức suýt nữa nhảy dựng lên. Sắp sửa đào gặp người bạn tốt của nguyên chủ, vậy mà cô không nén nổi sự kích động. Trong lòng chỉ muốn gặp cô ấy ngay lập tức. Quả nhiên không khiến cô thất vọng. Chưa đến nửa tiếng đã nghe được tiếng xe gầm rú bên ngoài. Trịnh Cẩn Dư biết Triệu Lị Lị đã đến rồi. Bà chị nhỏ đến, cô nhảy xuống khỏi giường, mang dép lên rồi đi ra ngoài. Có thể hủy hôn được hay không, phải xem uy lực của Triệu Lị Lị rồi. Tuy người nhà họ Tôn rất không thích Triệu Lị Lị,

cô ấy không muốn nhìn thấy bất cứ người nào của nhà họ Tôn ở đây cả. Triệu Lị Lị và chồng chưa cưới của mình sắp đính hôn cũng là vì liên hôn ở giới nhà giàu có, vốn không hề có tình cảm. Bình thường hai người mỗi người chờ một kiểu, thường thi nhau cho đối phương đội nón xanh. Cô ấy bao nuôi một tiểu thịt tươi, thì anh ta vung tiền như rác đầu tư cho một ngôi sao nhỏ. Cô ấy có tin đồn xấu với ai đó, anh ta cũng giải hoa ven đường, muốn xem ai ra tay cao hơn ai, để buộc đối phương phải chủ động từ hôn. Cho nên chồng chưa cưới của Triệu Lị Lị biết cô ấy ghét người nhà họ Tôn, liền cố ý đưa đến nhà họ Tôn một thiệp mời cả nhà họ Tôn đến tham dự. Lúc người nhà họ Tôn nhận được thiệp mời, Trịnh Cẩn Dư đang ngồi trong phòng khách nghe tivi. Sau khi xem thiệp mời, Tôn Đại Sơn cười không khép được miệng. Ông ta vừa cầm thiệp mời vừa đắc ý nói với Dương Lan Hoa. Nhìn này, Lê Thị này còn mời riêng anh đấy. Ngay cả mừng thọ ông cụ nhà họ Lê cũng mời anh. Nếu không phải có họ hàng hoặc người không có thân phận thì sao có được vinh quang này chứ? Trịnh Cẩn Dư bên cạnh hừ lạnh. Vừa rồi Triệu Lị Lị mới nói qua trong điện thoại, nói cô ấy đã mắng chồng chưa cưới của mình một trận rồi. Trong lòng khinh thường nghĩ, người nhà họ Tôn tưởng mặt mình phát sáng, đến lúc đó ở bữa tiệc đông người, tùy tiện có một người nói về hot search ngày đó, xem họ còn tiếp tục ở lại đó được hay không. Trịnh Cẩn Dư đặt hàng một chiếc váy rất đẹp. Đây là tác phẩm của một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới. Chiếc váy thiết kế là kiểu đài sen, những hạt ngọc trai nhỏ được đính lấp lánh trên váy lụa tạo ra sự thanh lịch và trang trọng. Cô đã thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Lụa mỏng nhiều tầng rực rỡ sắc hoa như ngọc ngư lưu ly. Sợi tơ thêu đẹp sang trọng và bắt mắt, được thêu khéo léo tinh xảo đến mức một độ tuyệt hảo với những hình dạng khác nhau. Hai ống tay áo lụa mỏng như cánh ve, dáng long lanh, thiết kế tạo hình xương cá toàn bộ, tô lên vòng eo con ong duyên dáng yêu kiều. Phần sau khoét hở lưng, có thổi tôn lên dáng người gợi cảm như của chủ nhân, đánh mạnh vào thị giác người nhìn. Trước kia ở giới tu tiên, các cô gái phải ăn mặc kín kẽ, ai dám để đàn ông nhìn thấy chút gian thịt hở hang nào đều phải chịu trách nhiệm. Đến nhân giới lâu, Trịnh Cẩn Dư đã không còn bảo thủ như vậy nữa. Mấy ngày trước cô nhìn thấy thiết kế này nên lập tức đặt mua một bộ. Hôm nay nhận được, cô liền thử trong ngay phòng ngủ. Thật sự nhìn thế nào cũng thấy hài lòng, chỉ muốn đi ra ngoài biểu diễn một vòng. Chỉ là trong phòng khách nhà họ Tôn, Tôn Cẩn Tình đang ôm cánh tay của Dương Lan Hoa năn nỉ. Mẹ, cho con đi được không? Được không? Dương Lan Hoa không vui nói. Còn chưa đủ dọa người sao? Không lo ở nhà mà trốn vài ngày đi. Đòi ra ngoài làm gì? Tôn Cẩn Tình không vui nói. Con biết làm sao? Cái tên khốn Triệu Minh Viễn kia không cần con nữa. Chẳng lẽ cả đời này con không lấy chồng luôn sao? Mẹ nhẫn tâm nhìn con không lấy chồng sao? Dương Lan Hoa không biết làm sao mà đành nói. Không phải con tự làm sao, còn trách ai nữa? Đến chỗ kia, lỡ như có người nói ra chuyện kia thì mà cũng biết để đâu. Rồi mặt bà già này để ở đâu đây? Mẹ, vậy mà mẹ cũng định đi sao? Tôn Cẩn Tình còn tưởng mẹ cô ta cảm thấy xấu hổ nên không đi. Không ngờ vậy mà bà ta cũng muốn đi. Lập tức nóng này. Trước khi Dương Lan Hoa đến nhà họ Trịnh, bà ta từng bán rau ở chợ thị trấn nhỏ. Từ sau khi rời thị trấn nhỏ đến đây, bà ta liều mạng chen chân vào cùng các quý bà của giới thượng lưu. Không dễ gì mới có thân phận, lại bị sự kiện của Tôn Cẩn Đình đánh cho về nguyên hình. Cho nên dù thế nào hôm nay bà ta cũng phải ra ngoài để mọi người nhớ kỹ khuôn mặt này. Sao mẹ lại không thể đi? Rồi Lan Hoa tức giận nói. Không phải người ta mời cả nhà chúng ta hay sao? Tôn Cẩn Tình lập tức nói. Mẹ đi vậy thì con càng phải đi. Cúi xuống cô ta không phục nói. Bây giờ ai mà chẳng làm những chuyện kiểu như vậy? Có gì đáng sợ đâu chứ? Mẹ không biết thôi. Người ta còn làm nhiều người cùng nhau nữa kìa. Dương Lan Hòa tức giận mắng. Nhưng người ta không phát trực tiếp, đều đóng cửa lén lút thôi. Tôn Cẩn Tình. Con mặc kệ, mẹ không mang con đi thì con đi lén đấy. Không thay đổi được con gái, Dương Lan Hòa lấy một bộ trang phục dự tiệc từ trong phòng ra. Đây là một trong số ít những bộ trang phục dự tiệc của bà ta. Từ khi lấy được tiền của Trịnh Cẩn Dư, bà ta lại thích chơi mặt trượt, thua nhiều thắng ít, không tiết kiệm được tiền nên quần áo cũng chỉ có vài bộ. Sau khi mặc vào, bà ta xoay đi xoay lại trong gương vô cùng thỏa mãn, hỏi lại Tôn Cẩn Tình. Con muốn đi, vậy con có trang phục dự tiệc không? Đúng lúc này Trịnh Cẩn Dư mặc chiếc váy dự tiệc từ trên lầu đi xuống. Chiếc váy đài sen đến ngọc trai để lộ thắt lưng nhỏ gầy, da thịt trắng như tuyết, xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm. Hai mẹ con dưới lầu nhìn đến u mê. Mẹ! Tôn Cẩn Tình lặng lẽ ngắt Dương Hoa Lan một cái nói. Đây thật sự là con bé mù kia sao? Dương Lan Hoa khinh thường nói. Không thể nào. Tôn Cẩn Tình không giấu giếm nổi sự ngưỡng mộ. Mẹ, váy của nó thật đẹp, con rất thích. Dương Lan Hoa đáp. Vậy thì sao chứ? Cũng mặc trên người rồi, còn lội xuống được hay sao? Con mặc kệ, con sẽ mặc cái váy này. Rồi Lan Hoa cười nhạo, con có năng lực thì con đi lột da của nó mà mặc vào người đi. Biết được một bụng những suy nghĩ xấu xa của hai mẹ con, Trịnh Cẩn Dư một tay đỡ tay vịn cầu thang, một tay mỏ mẫm trong không khí, chậm rãi đi xuống lầu. Muốn cướp quần áo của cô sao? Thật sự buồn cười đấy. Vậy thì cho họ lấy. Thím, chị họ, hai ở cũng đi dự tiệc sao? Cô chậm rãi đến sofa ngồi xuống. Tôn Cẩn Tình im lặng vài giây, giả vờ thân mật đi qua, bưng ly nước lên nói, Cẩn Dư, em khát nước không? Uống nước đi. Thực sự có hơi khát. Trịnh Cẩn Dư đưa tay cầm lấy ly nước. Không ngờ Tôn Cẩn Tình không cầm chắc nên cả ly nước đều đổ hết lên người cô. Ôi, làm sao đây? Tôn Cẩn Tình giả vờ bối rối nói. Trịnh Cẩn Dư nhíu đầu mày lùi lại phía sau, nhàn nhạt nói, không sao đâu, váy này không thấm nước, lát nữa sẽ khô thôi. Tôn Cẩn Tình xấu hổ vài giây, tự trách nói, nhưng mà Cẩn Dư à, vừa rồi chị làm đổ nước trà lên váy em, bây giờ cả váy đều màu nâu rồi, không thể mặc được đâu. Trịnh Cẩn Dư ngẩn ra một lúc, vợ nhân rất khổ sở nói, vậy phải làm sao đây? Chiếc váy này của em vừa được đặt làm, sắp sửa phải đi dự tiệc mừng thọ rồi. Tôn Cẩn Tình cố gắng nghĩ cách thay cô. Không phải mấy hôm trước em cũng mới mua một chiếc váy hay sao? Tuy không đẹp bằng cái này, nhưng rất hợp với khí chất của em. Hay là mặc cái đó đi. Trịnh Cẩn Dư giả vờ do dự một chút, cuối cùng nói một cách đầy tiếc nuối, vậy chỉ có thể thay thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện đầu tiên của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.